Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 114 Tiêu Thị Vợ Chồng Lần Đầu Tương Ngộ. Đường Cố San Nhiên ra tới thời điểm, trên mặt đều là mờ mịt biểu tình, Cố Nam Xanh vội vàng đi qua đi, San Nhiên bảo bối, thế nào a, thế nào, Cố San Nhiên trực tiếp giao cho Cố Nam Xanh một chương B siêu hình ảnh. Cố Nam Xanh nhìn mặt trên đen thui một đoàn, nơi nào có thể được ra tới đều là chút thứ gì a? Chỉ là nhìn Cố San Nhiên, như thế nào lạp, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Cố San Nhiên biểu tình tuyệt đối là cái loại này bị kinh hách cái loại này. Chẳng lẽ là bác sĩ cùng ngươi nói khác, vẫn là kiểm tra ra những thứ khác a? Ngươi nha còn có thể nói điểm khác sao? Đây là ngươi nhi tử. Cố San Nhiên đem bê siêu trực tiếp ngã ở Cố Nam Xanh trên mặt. Sau đó đi nhanh hướng bên ngoài đi. Ngươi nha, trong bụng mới là cái đồ vật đâu. Nhi tử, Cố Nam Xanh yên lặng nhắc mãi vài câu. Sau đó đột nhiên liền cười. Trực tiếp đuổi theo, một phen liền đem Cố San Nhiên ôm lên. Ha ha, ta thật sự phải làm ba ba. Ha ha, ta phải làm ba ba. Ngươi nha. Chạy nhanh đem lão nương buông xuống, điên hỏng rồi ngươi nhi tử, ngươi muốn phụ trách, Cố Nam Xanh lập tức đem Cố San Nhiên thả xuống dưới. Chung quanh lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười, có lẽ càng nhiều người vẫn là vì bọn họ cao hứng đi. Chỉ là Cố San Nhiên giờ phút này ước gì tìm cái khe đất chui vào đi. Ngươi nhà Cố Nam Xanh, mất mặt đều ném đến bà ngoại ra đi, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Thật là đủ rồi, ngươi thật là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Chạy nhanh đi thôi, Cố San Nhiên duỗi ra tay. Cố Nam Xanh lập tức cung kính đỡ Cố San Nhiên tay. Được rồi, chúng ta về nhà, xem đến mặt sau y hoạn đều không khỏi lắc lắc đầu. Thật đúng là hoan hỉ oan gia hình, Cố San Nhiên hoàn toàn không hiểu. Liền ở bọn họ trên đường trở về mặt. Cố Nam Xanh đã đem nàng mang thai tin tức tiến hành rồi thông báo khắp nơi. Đồng Thu Luyện đang ở ăn cơm, đột nhiên di động chấn động một chút, tiếp thu chính là một cái màu tin. Cố Nam Xanh, hắn lại đang làm thứ gì a? Đồng Thu Luyện vừa mới chuẩn bị click mở di động, Tiêu Hàn di động cũng vang lên, hai người liền ngồi ở bên nhau, đồng thời cho nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo đồng thời click mở di động. Xuất hiện chính là một cái bê siêu hình ảnh, Tiêu Hàn còn lại là hoàn toàn mơ hồ trạng thái. Hắn hoàn toàn xem không hiểu đây là cái thứ gì a. Thẳng đến màn hình chậm rãi trượt xuống, phía dưới xuất hiện một hàng tự, ta phải làm ba ba lạp, mấu chốt là mặt sau còn chính mình chuế giải hoa đồ án. Tiêu Hàn cùng Đồng Tu Luyện liếc nhau, đều là cảm thấy thực vô ngữ, bất quá Đồng Tu Luyện trong lòng vẫn là cao hứng. Mommy, Daddy, như thế nào lạp, các ngươi biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái a? Tiêu Hàn là cái loại này vẫn luôn khóe miệng có chút run rẩy cái loại này. Bởi vì Tiêu Hàn vẫn luôn ở nắm lấy cái kia hình ảnh bên trong đen thui rốt cuộc là cái thứ gì. Mà Đồng Tu Luyện còn lại là hơi chút kinh ngạc lúc sau. Khóe miệng giơ lên một mạt quỷ dị cười, nàng duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu Dịch, ngươi con dâu nuôi từ bé muốn sinh ra, thế nào, cao hứng không? Khụ khụ, Tiểu Dịch chính ăn kem, thiếu chút nữa không nghẹn, cái gì con dâu nuôi từ bé? Tiểu Dịch trong đầu ánh mắt đầu tiên nghĩ đến chính là Cố San Nhiên lạp. Nếu là nàng sinh đứa con trai liền tính, này nếu là sinh cái nữ nhi, má ơi, kia không phải thực khủng bố sao? Tiểu Dịch ngẫm lại đều cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người, mà ba người ăn cơm lúc sau. Thời gian cũng sớm, liền quyết định đi trước Cố gia nhìn xem Cố San Nhiên. Đồng Thu Luyện tới rồi một chỗ cửa hàng bán hoa, cẩn thận nhìn nửa ngày. Kỳ thật thai phụ nói, lan điếu, tiên nhân cầu, xương rồng bà gì đó, đối thân thể nhưng thật ra khá tốt. Đồng Thu Luyện ở xương rồng bà nơi này lắc lư nửa ngày. Này nếu là mang theo mấy bồn xương rồng bà đi coi chừng San Nhiên. Dựa theo cái kia cô bé tính cách, không ăn chính mình mới là lạ có tử vi hoa sao? bồn hoa cái loại này, có thể gieo trong, lúc ấy ở nàng mang thai thời điểm, Thái hậu nương nương đối cái này phương diện chính là nghiên cứu rất nhiều. Nàng trên ban công mặt hiện ở đều là có rất nhiều đến lan điếu. Trong phòng trừ bỏ xương rồng bà chính là lô hội tử vi hoa. Nàng là không quá đặt ở trong nhà, có lẽ là tính cách cho phép đi. Đồng Thu Luyện vẫn là tương đối thích tự nhiên một chút nhan sắc. Này tử vi hoa, tâu có Bách Nhật Hồng tiếng khen, nhưng thật ra thực thích hợp Cố San Nhiên loại này tính tình nóng này. Có, xin hỏi ngài muốn mấy bồn? Nhân viên cửa hàng cười, này tới rồi muốn đóng cửa thời điểm, cư nhiên tới một bút đại mua bán. Này nhân viên cửa hàng nơi nào có thể không quen biết Đồng Thu Luyện? Kia nàng mấy ngày nay tin tức báo chí còn không phải là bạch nhìn sao? Nhưng là đương Đồng Thu Luyện thấy hai bồn tử vi hoa thời điểm. Vẫn là trinh lăng một chút, bất quá vẫn là làm nhân viên cửa hàng hỗ trợ dọn lên xe tử. Mami, ngươi đây là làm San Nhiên A Di đặt ở trong nhà vẫn là bên ngoài A? Này cũng quá lớn đi, hảo đi, tuy rằng không lớn, nhưng là cũng xác thật không nhỏ. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, này liền không phải ta có thể quản lạp, chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi đi. Kỳ thật Tiêu Hàn trong lòng nhưng thật ra rất muốn thấy một chút cái kia Cố Bắc Thần. Nghe nói hắn cũng tới rồi xê thị, nhưng là Tiêu Hàn lại chưa từng gặp qua người này, chỉ là từ rất nhiều người đôi câu vài lời biết được như vậy một người. Từ hắn cùng Cố Nam Xanh đối thoại chung. Tiêu Hàn biết Cố Bắc Thần là một cái thập phần nội liễm người. Nhưng là tính cách lại là thập phần quái dị. Hắn đối với Đồng Thu Luyện cái loại này chấp nhất cùng để ý. Tựa hồ là bởi vì nào đó nguyên nhân. Nhưng là bọn họ không hiểu đây là vì cái gì. Nhưng là khẳng định không phải là nam nữ chi ái là được. Bởi vì Cố Bắc Thần đối Thi Thi chiếm hữu dục. Cùng bọn họ chi gian quan hệ. Cũng biểu hiện ra hai người tình lữ quan hệ. Nhưng là Cố Bắc Thần vì cái gì sẽ đối Đồng Thu Luyện như vậy chấp nhất? Có lẽ rất nhiều người đều không quá hiểu biết đi, mà xe thực mau liền xử vào Cố gia đại trạch. Lần này nhưng không có nháo ra lần trước tới Cố gia chê cười. Mà Cố gia đêm nay là đèn đuốc sáng trưng, chính là những cái đó thủ vệ bảo tiêu. Tựa hồ thoạt nhìn đều phá lệ cao hứng. Này Nam Xanh là chuẩn bị khắp trốn mừng vui tiết tấu sao? Tiêu Hàn tuy rằng cảm thấy loại chuyện này hẳn là khắp trốn mừng vui. Nhưng là loại này đàn phát tin tức loại này cách làm không khỏi quá ao đi. Cho nên ở phía sau tới Đồng Thu Luyện hoài cái thứ hai hay từ thời điểm. Chúng ta Tiêu công tử lại một lần cao điệu một phen. Việc này chính là kế tiếp, nơi này liền không nói nhiều, mà đương Tiêu ra một nhà ba người tiến vào phòng khách thời điểm. Mãn Nhãn xem qua đi đều là trẻ con đồ dùng, mà Cố San Nhiên ngồi ở trên sofa mặt, thảnh thơi uống nước trái cây, thấy Đồng Thu Luyện, vui sướng tiếp đón, Tiểu Luyện, ngươi như thế nào lại đây? Gần nhất xê thị không yên ổn, ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất lại bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm đâu. Ngươi mau tới đây ngồi, ta còn có thật nhiều sự tình muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Chạy nhanh lại đây. Đồng Thu Luyện nhìn này Mãn nhà ở trẻ con đồ dùng. Người nhà, này thật đúng là Cố Nam Xanh phong cách, mà giờ phút này Cố Nam Xanh đang ở trên lầu đem bọn họ phòng bố trí một phen đâu. Những cái đó không thích hợp thai phụ đồ vật, toàn bộ ném xuống, sở hữu đồ vật đều thay tân. Đồng Thu Luyện đi đến Cố San Nhiên trước mặt, chúc mừng a, rốt cuộc có mang, đây là chuẩn bị cho chúng ta làm con dâu nuôi từ bé sao? Đồng Thu Luyện nói duỗi tay sờ sờ Cố San Nhiên bụng. Cố San Nhiên duỗi tay vỗ rớt Đồng Thu Luyện tay. Một bên đi, bất quá Cố San Nhiên đôi mắt lại là cười tủm tỉm. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiểu Dịch. Tiểu Dịch vội vàng trốn đến Tiêu Hàn mặt sau. Quái A Di hôm nay ánh mắt phá lệ quỷ gì. Tiểu Dịch, ngươi trốn cái gì a? Chạy nhanh lại đây, A Di đã lâu không có thấy ngươi. Lại đây cấp A-di xoa một chút, ngài, xoa một chút, bình thường người không phải đều nói ôm một chút sao? Cái này xoa một chút Tiêu Hàn nghe đều cảm thấy không thoải mái. Tiêu Hàn một phen bế lên Tiểu Dịch, bởi vì này Mãn nhà ở đồ vật, xem Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi có chút chua xót. Nếu là chính mình cũng có thể ở lúc ấy bồi ở nàng bên người nói. Có lẽ chính mình cũng sẽ làm như vậy đi. Cố San Nhiên đột nhiên duỗi đầu bám vào Đồng Thu Luyện bên tai. Thân ái, ngươi cùng Tiêu Hàn gần nhất thế nào? Nghe chồng nuôi từ bé nói. Hai người thành, Đồng Thu Luyện lúc này quả thực muốn bóp chết Tiêu Hàn tâm đều có. Ngươi nhà còn có thể đừng cùng Cố Nam Xanh nói cái gì sao? Cố Nam Xanh người này ly Cố San Nhiên vẫn là cao lãnh người bình thường. Nhưng là một khi gặp Cố San Nhiên, vậy cả người đều túng. Ngươi cùng Cố Nam Xanh nói, không phải tương đương trực tiếp nói cho Cố San Nhiên sao? Này Cố San Nhiên cùng Đồng Thu Luyện cũng không phải một sớm một chiều khuê mật. Này Đồng Thu Luyện một ít động tác nhỏ, nàng liền nhìn ra được tới. Thế nào, thân thể của ngươi có thể muốn hai tử sao? Hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch là hoàn toàn nghe không thấy. Chờ ta lần này nghỉ lễ kết thúc ta đi kiểm tra một chút đi. Đồng Thu Luyện nói lại giơ tay sờ soạng một chút Cố San Nhiên bụng. Sinh cái nữ nhi đi, cho chúng ta ra Tiểu Dịch làm tiểu tức phụ, hiện tại cưới vợ nhưng khó khăn, ta phải sớm dự định hảo. Đây là ai a? Tiểu Dịch là ta dự định tốt, Tiểu Luyện, ngươi như vậy cõng ta làm, ta chính là sẽ rất khổ sở. Này điển hình phượng tỷ hình tượng a, người chưa tới thanh âm tới trước, này Thi Thi vũ mị tiếng nói, nhậm là ai đều là học không tới. Thực mau Thi Thi một bộ màu đen bó sát người bao mông váy. Thướt tha xuất hiện ở cửa. Nha, ngươi đây là chuẩn bị khai cửa hàng sao? Bởi vì Thi Thi hoàn toàn cảm thấy vô pháp đặt chân a. Ta nhưng đến nói cho các ngươi. Đợi chút bác thần đã trở lại. Nếu là nhìn đến cái dạng này tình cảnh, các ngươi liền chờ liền người mang đồ vật đều bị ném văng ra đi. Thi Thi quơ quơ trong tay tay chảo bao. Con mẹ nó, thiếu chút nữa quên mất, chồng nuôi từ bé, ngươi chạy nhanh xuống dưới. Cố San Nhiên lời này vừa mới giống xong, Cố Nam Xanh liền bay nhanh vọt xuống dưới. Cố Nam Xanh mê mang nhìn mọi người. Tiêu Hàn, các ngươi cũng tới, các ngươi trước ngồi ha. Có chút loạn, đúng vậy, Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch đến bây giờ còn có tìm được có thể ngồi xuống địa phương. Này nơi nơi đôi đến không phải món đồ chơi chính là cái gì tạ giấy gì đó. Nói này bụng đều không có hiện hoài. Này chuẩn bị công tác chuẩn bị không khỏi cũng quá sớm đi. Cố San Nhiên giống như là nữ vương giống. Nhau, chỉ trên mặt đất mặt đồ vật. Chồng nuôi từ bé, cha nuôi phải về tới. Ngươi xem làm đi, nếu là không nghĩ ta cũng bị ném văng ra. Ngươi liền chạy nhanh làm người đem mấy thứ này cấp chỉnh lý một chút. Cố Nam Xanh một phách đầu, hắn cũng quên chuyện này, mà thu thập đồ vật quá trình cũng là làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ nhìn thấy lục tục vào được rất nhiều hắc y nhân. Mỗi người đều ôm một đống đồ vật vội vã lên lầu. Thực mau phòng khách bên trong liền khôi phục sạch sẽ cùng sạch sẽ. Tiêu Hàn hoàn toàn không biết cái này Cố Bắc Thần vì cái gì có như vậy cường lực sát thương, bác. Thần Daddy, là cái điển hình theo đuổi hoàn mỹ chòm xử nữ, còn có nho nhỏ thói ở sạch, Tiểu Dịch híp mắt dùng ngón tay khoa tay múa chân, nhưng là thực hiển nhiên, này cái gọi là rất nhỏ thói ở sạch, hẳn là cũng không rất nhỏ đi, còn có một chút cưỡng bách chứng lạp, ha ha, Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Hàn quỷ dị cười, Tiêu Hàn trong lòng cảm thấy quái quái, như thế nào cười đến như vậy quỷ dị a? Kỳ thật giờ phút này Tiểu Dịch trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Bắc Thần Daddy sẽ không thật là bởi vì chính mình một hồi điện thoại tới đi. Nếu như bị Daddy đã biết, Daddy có thể hay không trực tiếp bóp chết chính mình a? Hoặc là như là đối đãi Tiểu Thúc Thúc giống nhau, đem ta đá đến bể bơi. Tiểu Dịch ngẫm lại liền cảm thấy có chút ác hàn, chạy nhanh từ Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt xuống dưới. Cộp cộp cộp chạy tới Đồng Thu Luyện bên người. Cố San Nhiên nhìn chuẩn cơ hội, một phen nắm Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Thật là đáng yêu a, như thế nào như vậy trơn trượt đâu. Cố San Nhiên nói ôm quá Tiểu Dịch liền đột nhiên hôn mấy khẩu. Chẳng lẽ so với ta còn trơn trượt sao? Cố Nam Xanh lời này nói xong, bị mọi người mãnh liệt khinh bỉ. Thật là không có thời khắc nào là không ở Cố San Nhiên trước mặt soát tồn tại cảm. A Thi Thi còn lại là từ trong bao mặt lấy ra một quyển sách nhỏ, duỗi tay đưa tới Cố San Nhiên trước mặt. Đây là ta từ bằng hữu nơi đó cho ngươi, muốn tới mang thai phải biết. Ngươi này bên người có cái nhị hóa, ta thật sự không yên tâm, cho nên ngươi cần thiết chính mình nhớ cho kỹ này trong đó mỗi một chút. Cần thiết nhớ cho kỹ, này trong bụng hài tử, ta trước dự định, ai cũng không chuẩn cùng ta đoạt. Ngài, Cố San Nhiên nhìn quyển sách nhỏ, cái gì kêu ngươi dự định, đây là ta hài tử a. Nam cho ta ra làm chồng nuôi từ bé, nữ sao, tiểu dịch cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé thế nào? Thi Thi cũng duỗi tay nhéo một chút tiểu dịch khuôn mặt nhỏ, tiểu dịch duỗi tay bưng kín mặt. Ta mới không cần, nữ nói, khẳng định cùng San Nhiên A Di giống nhau bạo lực, ta chỉ cần Daddy cùng Mommy cho ta sinh tiểu muội muội. Tiểu dịch lời này nói xong, Thi Thi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm đồng tu luyện bụng xem. Làm cho đồng tu luyện chạy nhanh ôm cái ôm gối lên trong lòng ngực mặt. Ngươi đây là đang xem cái gì a? Đồng tu luyện nhìn Thi Thi ánh mắt liền cảm thấy thập phần kỳ quái, ngươi trong bụng chính là nhà ta con dâu nuôi từ bé. Ha ha, ta cùng ngươi nói, cùng ta làm thông gia. Này so Cố San Nhiên nữ nhi vẫn là nhi tử, kia tính lên cũng là cao hơn hai cái bối phận a. Ngươi liền so Cố San Nhiên cao hơn một cái bối phận. Có hay không ngẫm lại đều cảm thấy thực có lợi a. Đồng tu luyện cùng tiểu dịch đồng thời lắc đầu, không có cảm thấy một chút có lời, được không? Nói nữa, nhà ta muội muội chính mình đau là được, làm gì phải cho người khác làm con dâu nuôi từ bé a. Mà lúc này, cửa người đều chăm miệng một lời nói một câu, gia chủ, thanh âm chỉnh tề to lớn vang dội, hắn đã trở lại. Thi Thi nhún vai, ta đi lên đổi cái quần áo. Tiểu luyện, đợi chút ta xuống dưới bồi ngươi. Kia tư nếu là xem ta xuyên thành như vậy, lại muốn lải nha lải nhải. Mà mọi người đem ánh mắt tập trung tới rồi cửa thời điểm, Cố Bắc Thần liền xuất hiện, hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. Toàn thân tràn ngập cường đại nội liễm chi khí, chính là đứng ở nơi đó trên mặt mặt đều không có một tia cảm tình dao động. Sâu thẳm thâm thúy con ngươi, tựa hồ vĩnh viễn đều nhìn không tới đế. Cái loại này ánh mắt, tựa hồ không phải một cái người sống hẳn là có. Cả người mặt trên tản ra thật lớn sát phạt chi khí. Gương mặt kia cùng Cố Nam Xanh có vài phần tương tự. Nhìn qua có một chút cấm dục hương vị, ra ngoài Tiêu Hàn dự kiến. Cố Bắc Thần cư nhiên là một cái như vậy nam nhân. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ là một cái cả người mang theo sát khí người. Nhưng là người này cả người là mang theo sát phạt chi khí. Nhưng là kia vẻ mặt biểu tình, lại càng như là nhất vô tội người. Hoàn toàn vô pháp đem hắn cùng thân phận của hắn liên hệ lên. Bắc Thần Daddy, tiểu dịch cười chạy tới. Cố Bắc Thần trực tiếp khom lưng một tay đem tiểu dịch ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Như thế nào gần nhất trở nên như vậy trọng a? Có phải hay không lại béo a? Mới không phải, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta là ở trường vóc dáng sao? Tiểu dịch nói hướng về phía Cố Bắc Thần cười hắc hắc. Duỗi tay ôm lấy Cố Bắc Thần cổ. Mà Cố Bắc Thần tầm mắt trực tiếp đảo qua Tiêu Hàn. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ tại đây hai cái nam nhân trung gian va chạm ra rất nhiều hỏa hoa. Mà Cố Bắc Thần còn lại là trực tiếp rời đi tầm mắt. Đem tầm mắt như ngừng lại đồng tu luyện trên người mặt. Cố Bắc Thần ôm tiểu dịch trực tiếp ngồi xuống đồng tu luyện bên người. Gần nhất quá thế nào? Khá tốt, Cố Bắc Thần này một qua đi. Cố Nam Xanh trực tiếp lôi kéo Cố San Nhiên ngồi xuống bên kia. Cố Bắc Thần chỉ là đem tiểu dịch buông đi. Tiêu Hàn, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi ra tới một chút đi. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Cố Bắc Thần cùng Tiêu Hàn trên người mặt. Cố thị vợ chồng yên lặng mà ở trong lòng mặt vì Tiêu Hàn bi ai 3 giây đồng hồ. Đối, chỉ có 3 giây đồng hồ. Dựa theo Cố Bắc Thần tính tình, Tiêu Hàn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái kia, Bắc Thần, Đồng Thu Luyện vừa mới đứng lên muốn nói cái gì? Cố Bắc Thần trực tiếp đem Đồng Thu Luyện ấn ở trên sofa mặt. Là cái nam nhân liền xuất hiện đi, ta có lời cùng ngươi nói. Cố Bắc Thần nhìn lướt qua Tiêu Hàn, trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là cho Đồng Thu Luyện một cái làm nàng yên tâm thủ thế. Liền đi theo Cố Bắc Thần đi ra ngoài. Chồng nuôi từ bé, ngươi đoán cha nuôi trực tiếp đi lên là sẽ cho Tiêu Hàn một cái tả câu quyền vẫn là một cái hữu câu. Quyền đâu, Cố San Nhiên đã bắt đầu hưng phấn suy đoán lên. Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch đều là cho nhau liếc nhau. Tỏ vẻ đối bọn họ hoàn toàn không thể nề hà, ta cảm thấy Tiểu Thúc vì không làm dơ hắn tay. Có lẽ sẽ lựa chọn một cái quét đường chân. Ha ha, Cố Nam Xanh nói liền nở nụ cười. Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch hoàn toàn quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Trong lòng đã bắt đầu vì Tiêu Hàn yên lặng mà cầu nguyện. Thi Thi xuống dưới lúc sau, nhìn bốn phía, Bắc Thần cùng Tiêu Hàn đâu? Bên ngoài đối diện quyết đâu? Cố Nam Xanh chỉ bên ngoài. Thi Thi tỏ vẻ hiểu biết, liền lao chính mình đổ chén nước. Tiểu Luyện, đừng lo lắng, khẳng định không phải ít cánh tay gãy chân. Đồng Thu Luyện chỉ có thể cầu nguyện thật sự đừng thiếu cánh tay thiếu chân. Này Cố Bắc Thần nếu là hung tàn lên, Đồng Thu Luyện cũng không phải không có gặp qua. Này thật đúng là có một chút lo lắng Tiêu Hàn. Giờ phút này đi theo Cố Bắc Thần đi ra ngoài Tiêu Hàn. Chỉ có thể thấy người nam nhân này bóng dáng. Tiêu Hàn cùng Cố Nam Xanh tuổi tác kém không nhiều lắm. Mà Cố Bắc Thần là Cố Nam Xanh trưởng bối. Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy người nam nhân này ở vô hình chung sẽ cho chính mình áp lực cực lớn. Đâu, tới rồi một chỗ địa phương. Cố Bắc Thần ý bảo bảo tiêu đều triệt hạ đi. Này đó bảo tiêu vừa mới đi xuống. Cố Bắc Thần xoay người, sờ sờ chính mình trên tay mặt nhẫn, đột nhiên liền đem nhẫn cầm xuống dưới, nhét vào quần trong túi mặt, ở Tiêu Hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đột nhiên liền tiến lên hướng về phía Tiêu Hàn bụng liền cho Tiêu Hàn một quyền. Tiêu Hàn hoàn toàn là trốn tránh không kịp cái loại này. Vững chắc ăn lần này từ Cố Bắc Thần xuống tay lực đạo. So lệnh Hồ Càn tên kia trọng rất nhiều. Cái loại cảm giác này giống như là có cái gì ở trong bụng quay cuồng giống nhau. Tiêu Hàn sắc mặt đều trắng, mà Cố Bắc Thần còn lại là xoa xoa thủ đoạn, hồi lâu không nhúc nhích, tựa hồ mới lạ rất nhiều. Quả nhiên thân thủ đều biến kém. Tiêu Hàn thiếu chút nữa không có hộc máu, mà Cố Bắc Thần giờ phút này ẩn thân trong bóng đêm. Màu đen con ngươi giống như là nguy hiểm nhất liệp báo. Như là nhất khủng bố u minh ma chơi giống nhau, chỉ là sáng quắc nhìn Tiêu Hàn, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi căn bản không xứng làm một người nam nhân. Ngươi cũng không xứng với Tiểu Luyện. Tiêu Hàn ôm bụng, mẹ nó, cái này Cố Bắc Thần nắm tay là cái gì làm? Tiêu Hàn bụng giống như là có thứ gì ở quầy giống nhau đau. Phía trước là ta làm không tốt, ta sẽ dùng ta nửa đời sau đi đền bù. Đền bù. Cố Bắc Thần giữa mày túc một chút, dựa vào trên tường mặt, con ngươi thâm trầm nhìn nơi nào đó. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng mang thai, cùng Thi Thi tới nhà của chúng ta làm khách, nhưng là chúng ta lại trước nay không có xem qua trượng phu của nàng. Thi Thi hỏi nàng một lần, nàng chỉ là cười mà không nói. Sau lại ta liền điều tra nàng, Cố Bắc Thần thanh âm xa xưa. Ép tới rất thấp, mang theo cái loại này mê người nhất từ tính, một chút khàn khàn, nhưng là lại như là nhất có lực hấp dẫn nam châm giống nhau có chí mạng lực hấp dẫn, ngay từ đầu. Đối với này đoạn cha mẹ áp đặt cho ta hôn nhân, ta là khó có thể tiếp thu. Tiêu Hàn cũng dựa vào trên tường mặt, khẽ thở dài một cái, nhìn bầu trời đêm, Cố gia là tọa lạc ở giữa sườn núi, nơi này không khí thực hảo. Buổi tối mặt có thể thập phần rõ ràng thấy trong trời đêm đầy sao, ngươi rất tò mò vì cái gì ta đối. Tiểu Luyện như vậy hảo đi. Cố Bắc Thần lời này trực tiếp hỏi ra Tiêu Hàn trong lòng nghi hoặc. Bởi vì Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên sự tình, hắn không hiểu, hắn cũng không hiểu vì cái gì Cố Bắc Thần không cho bọn họ sinh hài tử. nhưng là chỉ cần bởi vì đồng tu luyện một chiếc điện thoại nói. Như vậy đồng tu luyện lực ảnh hưởng có phải hay không cũng quá lớn một chút, cùng ngươi nói giống nhau, đền bù đi, nếu là ta không điều tra, ta cũng không hiểu các nàng ra sự tình, tựa hồ cùng chúng ta tổ chức gián tiếp có quan hệ. Tiêu Hàn tức khắc nổi giận, trực tiếp tiến lên, một phen nắm nổi lên Cố Bắc Thần cổ áo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Kia chuyện các ngươi cũng có tham dự, không xem như trực tiếp tham dự đi. Có lẽ là nhìn đến nàng lúc sau, trong lòng cảm thấy có chút áy náy đi. Cho nên ở nàng biết ta đối nàng tốt nguyên nhân lúc sau, liền không muốn tái kiến ta. Cố Bắc Thần cầm lấy túi trung nhẫn mang ở trên ngón tay mặt. Cố gia thụ đại căn thâm, thủy thâm quái nhiều, ta cùng Nam Xanh muốn dừng chân không dễ dàng. Lúc ấy luôn là tưởng hết mọi thứ đại biện pháp lớn mạnh chính mình thế lực, nỗ lực làm chính mình tồn tại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Xanh chẳng lẽ không biết chuyện này? Bởi vì Cố Nam Xanh còn ở giúp đỡ chính mình đối phó lệnh hồ gia người. Nếu là biết đồng tu luyện ra sự tình cùng Cố gia đều có quan hệ nói, như vậy hắn lại như thế nào sẽ làm như vậy đâu? Chuyện này theo ta cùng Thi Thi, còn có Tiểu Luyện biết. Cố Bắc Thần duỗi tay vuốt ve một chút chính mình ngón tay mặt trên nhẫn. Nhẫn thoạt nhìn thập phần cổ xưa, lóe màu đồng cổ ánh sáng. Mặt trên đá quý là cái loại này u lục sắc nhan sắc. Ở trong bóng đêm có vẻ thập phần quỷ dị, Cố gia có chính mình lính đánh thuê. Mà ở 5 năm trước, có người ra ngàn vạn giá cao, làm chúng ta săn giết một người. Tiêu Hàn càng thêm mê hoặc, đồng lão gia tử liền tính không phải tự nhiên tử vong, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là bị người giết chết. Đồng tề ngục trung tự sát. Mà đồng tu luyện mẫu thân càng là ở trong bệnh viện tử vong. Này hoàn toàn không phải lính đánh thuê giết người thủ pháp a. Đuổi giết người là Tiểu Luyện, Tiêu Hàn đồng tử không tự giác co rút lại, trong đầu nháy mắt thượng qua mấy cái hình ảnh, hắn buông lỏng ra đối Cố Bắc Thần kiềm chế, nàng bụng bị thương, Tiêu Hàn đột nhiên suy sụp dựa vào trên tường mặt, bởi vì hắn nghĩ tới cùng đồng tu luyện lần đầu tương ngộ cảnh tượng. Tiêu Hàn đột nhiên liền cười. Hảo ngốc, Tiểu Luyện, ngươi thật khờ, cư nhiên liền vì như vậy một việc, thích ta lâu như vậy sao? Ngươi là ngốc tử sao? Ha ha, Tiêu Hàn đột nhiên liền cười, Cố Bắc Thần cũng là tự giễu cười. Hai cái nam nhân liền ở trong trời đêm làm càn cười lớn. Mà Tiêu Hàn cười cười, một giọt nước mắt liền từ hắn khóe mắt chảy xuống, nháy mắt hoàn toàn đi vào bụi cỏ chung. Biến mất không thấy, ta cũng là cái ngốc tử, cho nên sự tình phía sau, ngươi cũng nên đã biết, thân thể của nàng dẫn tới nàng không có cách nào bình thường có được một cái hai tử. Mà nhà các ngươi vì Tiểu Luyện ở nhà các ngươi có thể có nhất định địa vị. Đây cũng là các ngươi vì cái gì là thụ tinh nhân tạo được đến tiểu dịch. Ngươi nói có phải hay không nghiệt duyên, cố tình nàng liền cùng Thi Thi nhận thức. Ta thói quen tính đa nghi, không điều tra còn hảo. Này một điều tra, Cố Bắc Thần tự giễu đến cười, chờ đến Cố Bắc Thần cùng Tiêu Hàn đi vào lúc sau. Đồng tu luyện tựa hồ nhạy bén cảm giác được Tiêu Hàn nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Làm sao vậy, sẽ không thật sự đánh ngươi đi. Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay ôm ôm đồng tu luyện, nhưng là Tiêu Hàn ngày thường ôm đồng tu luyện thời điểm, đều là thập phần ôn nhu. Nhưng là lúc này đây như là muốn đem đồng tu luyện toàn bộ xoa tiến thân thể hắn bên trong liếc. Mắt một cái, đồng tu luyện đau nhăn nhăn mày, không có việc gì. Tiêu Hàn đôi mắt lại không tự giác mà liếc tới rồi đồng tu luyện bụng. Làm cho đồng tu luyện một trận xấu hổ, nhìn cái gì a? Ngươi còn không biết ta mấy ngày nay tình huống đặc thù a? Ngươi cũng giống như bọn họ nhìn chằm chằm nhìn cái gì a? Đồng tu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Mà Tiêu Hàn còn lại là ôm sát đồng tu luyện, nhưng là nhớ tới 5 năm trước sự tình, trong lòng giống như là có đau ở cắt giống nhau đau trên đường trở về mặt. Không đơn giản là đồng tu luyện, chính là tiểu dịch đều cảm giác được Tiêu Hàn dị thường. Cho nên dọc theo đường đi mặt mọi người tựa hồ đều ở trầm mặc. mà vào đêm thời gian, đồng tu luyện mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác được tới gần chính mình nguồn nhiệt rời đi, hơi hơi mà mở to mắt, trong phòng đầu giường đèn là tối tăm không rõ, Tiêu Hàn khoác kiện áo ngủ, đứng ở cửa sổ, bức màn kéo ra một cái khe hở, Tiêu Hàn khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa sổ, trên mặt mặt thần sắc là thống khổ, 5 năm trước. Tiêu Hàn lúc ấy còn ở nước ngoài, kia một lần là một cái yến hội kết thúc, Tiêu Hàn thật sự cảm thấy thực đau đầu, bởi vì mỗi lần yến hội cơ hồ đều là biến tướng thân cận yến hội. Nhưng là Tiêu Hàn hoàn toàn không có một chút muốn kết hôn tính toán. Tiêu Hàn trước nay đều chưa từng nghĩ tới chính mình hôn nhân đại sự sẽ từ chính mình làm chủ. Nhưng là hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Quý Viễn lái xe từ, mặt sau còn đi theo Tiêu gia một loạt đoàn xe. Này Thái hậu nương nương sợ Tiêu Hàn một cái không lưu ý chạy. Này không phải là một đám người đi theo. Tiêu gia loại này gia tộc tuy rằng thần bí điệu thấp. Nhưng là lại có chính mình nuôi trong nhà quân đội. Đối ngoại nói là bảo tiêu. Nhưng là đối nội nói. Này nhóm người hoàn toàn có thể cùng đứng đầu bộ đội đặc chủng cùng so sánh. Tùy tiện đi dạo đi. Hiện tại còn không nghĩ trở về. Tiêu Hàn xoa xoa chính mình đầu. Đau đầu đến lợi hại. Phòng chừng là vừa rồi uống rượu tác dụng chậm lên đây. Tiêu Hàn ấn xuống cửa sổ xe. Nhập hạ phong không tính mát lạnh. Ngược lại mang theo một tia khô nóng. Tiêu Hàn sao động duỗi tay lôi kéo cà vạt. Thiếu gia, chúng ta đi bờ biển chuyển một chút. Quý Viễn đi theo Tiêu Hàn thật lâu. Tự nhiên biết Tiêu Hàn hiện tại tâm tình khẳng định không tốt. Tiêu Hàn không có lên tiếng. Chỉ là lôi kéo quần áo của mình. Như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Mà liền ở xe trải qua một tòa đại kiều thời điểm. Đột nhiên Quý Viễn trước cửa sổ xe mặt trên rơi xuống một cái màu đỏ đồ vật. Quý Viễn trực giác cảm thấy đây là cá nhân huyết. Thiếu gia, này, Quý Viễn chạy nhanh dừng xe, chỉ vào cửa sổ, Tiêu Hàn nhìn nhìn cửa sổ, bởi vì này xe là xe hở mui, cho nên đường xe mặt trên bộ phận dần dần thu hồi tới thời điểm, hai người đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy trên cầu lớn mặt một nữ nhân chính dựa vào kiều biên. Nàng thân mình toàn bộ là đứng ở đại kiều vòng bảo hộ ngoại sườn. Chỉ cần một bước ra đi, liền có khả năng trực tiếp dừng ở bọn họ xe mặt trên. Thiếu gia, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Bởi vì bọn họ đều thấy nữ nhân đối diện chính là một đám hắc y nhân. Hơn nữa trong tay còn mang theo vũ khí. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng là giờ phút này Tiêu Hàn trong lòng chính bực bội đâu. Cứu tới, kỳ thật Tiêu Hàn là mang theo bất cần đời ý vị. Hắn hiện tại liền tưởng cấp trong nhà mặt lão nhân thêm một ngạt. Nói thật, đối với thân cận loại chuyện này Tiêu Hàn thật là cảm thấy phiền thấu. Chính là trong nhà mặt người, đặc biệt là Thái hậu nương nương, trực tiếp liền nói chỉ cần hắn có thể mang cái nữ nhân trở về là được. Tiêu Hàn thật sự cảm thấy thực bất đắc dĩ, thiếu gia. Quý Viễn biết Tiêu Hàn lời này chính là nói chơi chơi. Đám kia người thoạt nhìn cũng không tốt chọc a, này làm gì một hai phải nhúng tay loại chuyện này đâu. Mà nữ nhân kia cũng không có chờ đến Tiêu Hàn người đi lên. Liền trực tiếp từ trên cầu mặt nhảy xuống, không có trực tiếp tạp tới rồi Tiêu Hàn xe mặt trên. Mà là tạp tới rồi ven đường trên cỏ mặt, trực tiếp lăn vào một bên mặt cỏ chung, thình thịch, một tiếng. Trực tiếp rơi vào trong nước đám kia người ở đầu cầu nhìn nửa ngày. Tựa hồ là cảm thấy nữ nhân này đã chết. Hơn nữa Tiêu Hàn người còn vẫn luôn đứng ở nơi đó. Đám kia người liền trực tiếp bỏ chạy. Đi xuống nhìn xem, nữ nhân kia đã chết không có a. Tiêu Hàn dựa vào xe mặt trên. Kỳ thật Tiêu Hàn nói lời này thời điểm. Khoảng cách đám kia người rời đi thời điểm đã qua đi vài phút. Mà liền ở ngay lúc này. Một đôi tay, một đôi dính đầy máu tươi tay từ trên cỏ mặt duỗi ra tới. Mù bọn họ nhảy dựng, mà thực mau liền lộ ra một khuôn mặt, mà loại này mặt cũng là đầy mặt huyết ô. Hiện tại còn dính vào một ít bùn đất, Tiêu Hàn ngồi xổm xuống thân mình, nhưng là vẫn là quan sát trước mắt người. là cái nữ nhân, vẫn là cái đôi mắt thật xinh đẹp nữ nhân. Mang về đi, đừng làm cho nàng đã chết. Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra một mạt giảo hoạt cười. Mà lúc sau, Tiêu Hàn bởi vì công tác quan hệ đến Xê thị. Mà lúc sau, Thái hậu nương nương lại đột nhiên nói cho hắn tìm hảo thê tử. Tiêu Hàn lúc ấy cũng nghĩ thông suốt, nếu nữ nhân này như vậy muốn làm Tiêu Thái Thái nói. Như vậy chính mình liền thành toàn nàng hảo. Cho nên Tiêu Hàn cho rằng hôn lễ thời điểm là hắn nhìn thấy Đồng Thu Luyện lần đầu tiên. Kỳ thật không phải, đây là lần thứ hai, mà hết thảy này hoàn toàn là chính mình vô tâm cử chi. Nhưng là nữ nhân này lại đem chính mình nhớ kỹ 5 năm lâu. Ngay cả lệnh Hồ Càn đều biết Đồng Thu Luyện có cái yêu thầm đối tượng. Tựa hồ cũng liền chính mình không hiểu đi. Mà lúc sau Thái hậu nương nương cư nhiên nói nữ nhân này còn không thể sinh hài tử. Tiêu Hàn thật sự cảm thấy lấy cái bình hoa về nhà. Mà cái này bình hoa trừ bỏ mỹ quan ở ngoài, ngay cả cơ bản nhất công năng đều không có. Hắn còn bởi vì chuyện này tìm Bạch Thiếu Hiền uống xong rượu. Thiếu Hiền, ngươi nói Thái hậu nương nương như thế nào sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân? Cũng chính là đẹp thôi. Ít nhất cũng muốn có thể nối dõi tông đường đi, nhưng là nữ nhân này cư nhiên liền nối dõi tông đường công năng đều không có. Cũng không biết Thái hậu nương nương coi trọng nữ nhân này cái gì. Kỳ thật Tiêu Hàn căn bản không biết, Thái hậu nương nương cho rằng đây là Tiêu Hàn chính mình lựa chọn người. Bởi vì ở Thái hậu nương nương phát hiện trong nhà mặt có cái nữ nhân lúc sau. Rất là mừng thầm, cho rằng Tiêu Hàn rốt cuộc thông suốt, rốt cuộc Đồng Thu Luyện vô luận là diện mạo vẫn là giáo dưỡng đều là thực tốt. Hoàn toàn phù hợp nàng con dâu tiêu chuẩn, mà Thái hậu nương nương đang hỏi Đồng Thu Luyện ý kiến lúc sau. Cũng biết nha đầu này là thích chính mình nhi tử, vậy trực tiếp kết hôn đi. Đồng Thu Luyện xốc lên chăn, Tiêu Hàn xoay người nhìn Đồng Thu Luyện, đi qua đi, điều hòa độ ấm không cao. Làm sao vậy, đánh thức ngươi, Tiêu Hàn cúi người hôn hôn Đồng Thu Luyện cái trán. Đồng Thu Luyện cảm thấy Tiêu Hàn hôm nay so bất luận cái gì thời điểm đều có vẻ ôn nhu. Nhìn chính mình thời điểm, tựa hồ cũng đang nhìn những thứ khác ngươi lên thời điểm ta liền tỉnh. Có phải hay không Bắc Thần cùng ngươi nói gì đó? Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay đem Đồng Thu Luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mạt. Đồng Thu Luyện phần đầu là dựa vào gần Tiêu Hàn bụng. Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay ôm Tiêu Hàn eo. Theo bản năng cọ cọ, Tiêu Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vẫn là hắn thật sự đánh ngươi à. Hắn chỉ là cùng ta nói một chút sự tình thôi. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện đầu tóc. Sau đó ta liền nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đồng Thu Luyện thân mình rõ ràng cứng đờ một chút. Tiêu Hàn trực tiếp ngồi ở mép giường, nhìn Đồng Thu Luyện, nhu hòa ánh đèn hạ. Đồng Thu Luyện toàn bộ mặt bộ hình dáng đều nhu hòa rất nhiều. Ta cho rằng ngươi đời này đều nhớ không nổi, lại nói tiếp vẫn là rất ác tục. Ta cảm thấy chính mình rất xấu. Ta có một đoạn thời gian đặc biệt căm ghét chính mình. Là ngươi đã cứu ta mệnh, nhưng là ta lại trở thành ngươi gánh nặng. Đồng Thu Luyện nói âm chưa lạc. Miệng liền trực tiếp bị Tiêu Hàn ngăn chặn, Tiêu Hàn hôn tới hung mãnh hơn nữa thập phần bá đạo. Đồng Thu Luyện theo bản năng duỗi tay muốn đẩy ra Tiêu Hàn. Nhưng là Tiêu Hàn thế công tới thập phần bá đạo, như là trực tiếp muốn đem Đồng Thu Luyện xé nát giống nhau. Thẳng đến hai người đều thở hồng hộc, Tiêu Hàn mới rời đi Đồng Thu Luyện cánh môi. Hai người cái chán chống cái chán, đều ở mồm to thở dốc. Mà hô hấp lẫn nhau hô hấp, tựa hồ làm Tiêu Hàn trong lòng được đến một chút bình tĩnh, là ta không đúng. Ngươi không phải ta gánh nặng, là ta sai, ta vẫn luôn cũng đều không hiểu. Này hết thảy đều là chú định ta cứu ngươi, ngươi gả cho ta. Tiêu Hàn nói nhẹ nhàng hôn hôn Đồng Thu Luyện có chút sưng đỏ cánh môi, ta cho rằng ngươi là đối. Ta có hảo cảm, hoặc là nói ít nhất là không chán ghét ta. Bằng không sẽ không đáp ứng cùng ta kết hôn, nhưng là ta sai rồi, ngươi không phải chán ghét, mà là không sao cả, có lẽ là nữ nhân khác, Đồng Thu Luyện nói không có nói xong, Tiêu Hàn trực tiếp há mồm cắn một ngụm đồng thu luyện môi tê. Đồng thu luyện đau cả người đều co rúm lại một chút. Làm gì à, không có nếu, cũng sẽ không có nữ nhân khác. Tiêu Hàn duỗi tay ôm sát đồng thu luyện, giống như là ôm yêu nhất bảo bối giống nhau, phương Tây chỉ cần ăn Tết. Ta đều cảm thấy thực mất mát, ba mẹ cùng gia gia, bao gồm tiêu thần đều sẽ đưa ta các loại lễ vật. Nhưng là vừa đến lễ tình nhân, ta liền cảm thấy phá lệ mất mát, bởi vì lễ tình nhân trưởng bối là sẽ không tặng lễ vật. Mà ta ở không có gặp được ngươi phía trước đối lễ tình nhân là hoàn toàn không chờ mong. Sau đó có một năm lễ tình nhân, ta tan học thời điểm liền thấy ven đường có một cái hiến máu xe. Ta liền lên rồi, Tiêu Hàn trong lòng nghi hoặc, như vậy nhấc lên hiến máu. Ở lễ tình nhân thời điểm không ràng buộc hiến máu, sẽ được đến một hộp sô-cô-la. Ta liền nghĩ đây là ngươi đưa ta. Lễ tình nhân cũng có người đưa ta lễ vật. Tiêu Hàn cảm giác được đồng thu luyện ôm chính mình tay hơi hơi có chút run rẩy. Đồng thu luyện vùi đầu ở Tiêu Hàn cổ chỗ. Tiêu Hàn cảm giác được nóng bỏng chất lỏng chậm rãi chảy tới chính mình cổ chỗ. Nóng rực đau đớn Tiêu Hàn ngực. Yên tâm, về sau mỗi năm vô luận là lễ tình nhân vẫn là cái gì ngày hội ta đều sẽ đưa ngươi lễ vật. Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ đồng thu luyện bối ai hiếm lạ a. Người khác còn tưởng rằng ta chỉ chuyên môn tìm ngươi muốn lễ vật đâu. Đồng thu luyện nói duỗi tay đấm một chút Tiêu Hàn phía sau lưng. Tiêu Hàn còn lại là hơi hơi buông ra tay, duỗi tay phủng ở đồng thu luyện mặt, đồng thu luyện muốn né tránh, bởi vì vừa mới rơi lệ duyên cớ, đồng thu luyện trong lòng cảm thấy có một ít thẹn thùng. Muốn né tránh, nhưng là Tiêu Hàn nóng bỏng môi đã trực tiếp hôn lên đồng thu luyện hốc mắt. Đồng thu luyện hốc mắt hồng hồng, Tiêu Hàn tựa hồ nếm tới rồi nước mắt chua xót hương vị. Ngươi là lão bà của ta. Muốn cái gì ta đều sẽ nguyện ý cho ngươi. Về sau ta bồi ngươi đi hiến máu. Như vậy còn có thể được đến hai phân sô-cô-la. Đều đưa ngươi ăn, từ bỏ. Cái kia sô-cô-la cũng không tốt ăn. Đồng thu luyện phụt một tiếng cười. Trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không còn sớm, đã là ban đêm hai điểm nhiều. Sáng mai ngươi còn muốn đi làm đâu. Tiêu Hàn nói trực tiếp ôm đồng thu luyện liền trực tiếp nằm xuống. Đồng thu luyện đầu dựa vào Tiêu Hàn khuỷu tay chỗ, có thể rõ ràng nghe thấy Tiêu Hàn tiếng tim đập âm. Mạnh mẽ mà hữu lực đều là trước đây sự tình. Đi ngủ sớm một chút đi. Đồng thu luyện nói nhắm hai mắt lại, mà Tiêu Hàn còn lại là ôm đồng thu luyện, trong lòng lại càng thêm khó chịu, đau lòng đồng thu luyện ngốc, lễ tình nhân lễ vật gì đó. Cái gì không tốt, chạy tới hiến máu, thật đúng là quang vinh, được đến một hộp sô-cô-la. Trong lòng đối với đồng thu luyện thật là lại ái lại hận. Tiêu Hàn hôn hôn đồng thu luyện cái trán mới nhắm hai mắt lại, ngày hôm sau đồng thu luyện vừa mới. Tỉnh ngủ, đứng dậy duỗi cái lười eo, đột nhiên phát hiện trên cổ mặt có một chỗ lạnh lẽo đồ vật. Đồng thu luyện cúi đầu vừa thấy, cư nhiên là một cái vòng cổ. Đồng thu luyện bởi vì công tác duyên cớ, rất ít mang trang sức, nhưng là cái này vòng cổ, bạch kim dây xích phía dưới, trụy chính là bọn họ kết hôn nhẫn, này đồ nhẫn là đồng thu luyện cùng Thái hậu nương nương cùng đi định chế. Nhưng là đồng thu luyện lại chưa từng thấy Tiêu Hàn mang quá. Mà đồng thu luyện bởi vì công tác duyên cớ, cũng không thể mang nhẫn, cho nên vẫn luôn là thu hồi tới. Hắn cho rằng Tiêu Hàn giới nhẫn khẳng định đã bị Tiêu Hàn ném xuống. Nhưng là trước mắt chiếc nhẫn này, cư nhiên là Tiêu Hàn cái kia, mặt ngoài thoạt nhìn là thập phần điệu thấp bạch kim tài chất. Nhưng là ở nhẫn bên cạnh chỗ lại được khảm màu lam kim cương vụn. Thập phần đẹp, đồng thu luyện cầm lấy nhẫn ở bên môi hôn hôn, không tự giác cười cười, đứng dậy bắt đầu rửa mặt đét đi, ngươi vì cái gì mang theo cái vòng cổ a? Tiểu Dịch ngồi ở bể bơi bên cạnh chơi thủy, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn vốn dĩ thứ gì không mang Tiêu Hàn trên cổ mặt mang theo cái vòng. Cổ, phía dưới là một cái nhẫn, Tiêu Hàn chỉ là làm mấy cái nhiệt thân động tác. Lập tức liền nhảy lên trong nước, bắn khởi bọt nước, tức khắc đem tiểu dịch trên người mặt làm ướt. Daddy, ta quần áo đều ướt, dù sao đều phải ướt, sớm muộn gì đều là giống nhau. Tiêu Hàn ở trong nước giống như là tư thế tối ưu mỹ cá. Mà trên cổ mạt, được khảm màu lam kim cương nhẫn kim cương, ở trong nước cũng là rực rỡ lấp lánh. Tiêu Hàn chỉ là nhấp miệng mỉm cười, tựa hồ tâm tình thực hảo, ngay cả bắn khởi bọt nước đều phá lệ đại. Tiểu dịch chỉ là lộng lộng trên người mặt quần áo. Thật là, tiểu thúc thúc bám vào người sao? Vẫn là bị bắc thần Daddy đánh choáng váng. Tối hôm qua trở về liền quái quái, hiện tại càng kỳ quái. Hết chương.